Chương 324, bên trong ba cờ hở thà tờ không dễ chơi. Bác Minh dạo một đoàn người trở lại viện từ thời điểm, vừa hay nhìn thấy Túy Phong cùng Tiểu Bạch ngồi ở trong sân mặt chơi, trên bàn bày biện một chút ăn, hàm hương cũng không tại. Nhìn thấy bọn họ trở về, Túy Phong đứng người lên, ôm Tiểu Bạch đi đến mấy người trước mặt, các ngươi làm sao trở về nhanh như vậy, nhập tháp có 7 ngày thời gian, mà cái này không qua ngày thứ 2 trọng nguyệt bọn họ trở về, cũng quá nhanh á, trong tháp không có cái gì chơi vui trở về. Yêu Vô Song nói một câu. Bạch tháp ngươi đều không cảm thấy chơi vui, muốn địa phương nào mới phát giác được chơi vui? Túy Phong buồn cười nhìn xem Yêu Vô Song. Sắc thực không dễ chơi. Ngọc Lưu từ Túy Phong trước mặt làng qua, đạm mạc nói một câu. Liên Ngọc Lưu đều nói như vậy, Túy Phong cũng không có lại kiên trì nói bên trong chơi vui. Thật đói. Mạc Phần Thiên sờ bụng một cái, sắc mặt có chút buồn bực. Trước đó tại nguy hiểm như vậy địa phương cho nên không chú ý, hiện tại mới nhớ, bọn họ đã 2 ngày không có ăn cơm đi. Hiện tại vừa nhìn thấy ăn, đã cảm thấy đói bụng. Người chờ. Yêu Vô Song quay đầu nhìn Mạc Phần Thiên một chút, lôi kéo Ngọc Lưu hướng về phòng bếp đi đến, chúng ta đi trước làm chút ăn, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nghe nói như thế, Mạc Phần Thiên viên mãn, chỉ cần chờ một hồi thì có ăn. Bị Yêu Vô Song lôi kéo Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại, đưa tay sờ lỗ mũi một cái, nhìn xem Yêu Vô Song nói ra, Vô Song, ngươi sẽ làm ăn không? Yêu Vô Song khẽ giật mình, cười nói, ta không biết làm nhưng là ngươi và Hàm Hương biết ta. Ngọc Lưu trầm mặc không nói, cùng Yêu Vô Song cùng một chỗ hướng về phòng bếp đi. Hai người tới phòng bếp về sau, liền nhìn thấy Hàm Hương đang ở bên trong thái thịt. Hàm Hương! Ngọc Lưu hô một tiếng, bước nhanh đi vào, ngươi tại làm cái gì, ta đến giúp đỡ? Hàm Hương nhìn lại, phát hiện là Ngọc Lưu, không khỏi hơi kinh ngạc, Túy Phong nói muốn 7 ngày, các ngươi làm sao liền nhanh như vậy đi ra bên trong ba cờ hở thà tờ không có chúng ta muốn đủ, tăng thêm đã xảy ra một ít chuyện, chúng ta trước hết đi ra. Nghe được Yêu Vô Song nói như vậy, Hàm Hương hiểu rồi, cầm dao phay lảo đảo, chỉ bên cạnh một con cá nói ra, Ngọc Lưu, ngươi giúp ta dọn dẹp một chút con cá kia. Ngọc Lưu nghe vậy, tự nhiên rất tình nguyện hỗ trợ, vén tay háo lên. Đưa tay đem trong chậu nước cá tóm lấy, đặt lên bàn bắt đầu thanh lý. Yêu Vô Song đứng ở một bên nhìn một chút, phát hiện thật không có nàng chuyện gì, đã nói, hai người các ngươi làm việc trước, có chuyện gì gọi ta hỗ trợ, ta liền đứng ở bên cạnh. Tốt. Hàm Hương lên tiếng, biểu thị nàng đã biết, ngay sau đó đem cắt gọn đồ ăn cầm lấy đi tẩy. Nhìn xem Hàm Hương cùng Ngọc Lưu bận rộn thân ảnh, Yêu Vô Song đứng ở một bên, không khỏi có chút cảm thán. Biết làm cơm nữ nhân chính là tốt, nàng muốn hay không cu nở dê học một ít nấu cơm. Ngọc Lưu cùng Yêu Vô Song rời đi, Trọng Nguyệt liền hồi đi đến trong phòng, dự định chữa thương. Lần này nàng mặc dù không có bị thương rất nặng, nhưng là đi một chuyến vô sinh địa ngục, nàng linh lực hao phí rất nhiều. Tăng thêm trước đó nàng linh lực liền không có hoàn toàn khôi phục, giờ phút này cả người ngồi ở trên giường, càng hiện suy yếu. Lắng lại một trong hạ thể khí tức, Trọng Nguyệt lúc này mới đứng người lên. Hướng về đi ra bên ngoài. Chỉ là mới mở cửa, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy Đế Tiểu Bạch đứng ở ngoài cửa, trong tay còn cầm nước cuốc. Tiểu Bạch. Trọng Nguyệt đem Đế Tiểu Bạch ôm, đưa tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, hai ngày này vui vẻ không? Đế Tiểu Bạch cắn một cái trong tay hoa quả, gật gật đầu, vui vẻ, thật nhiều ăn.